Lời khuyên của bác ráy cá. Con cảm ơn thầy, thầy đã chỉ cho con thấy chúng ta thường có khuynh hướng cho rằng kẻ khác không biết điều mình vừa học được. Ngày xưa ở thôn nọ có một bác gà mái già. Bác đã đẻ rất nhiều trứng và ấp nở biết bao đàn gà con. Bác nằm ổ ấp trứng và nuôi con nhiều tới mức bộ lông của bác đã bị rụng rơi tơi tả gần hết. Con cái của bác lớn khôn tỏa đi khắp thôn bươi đất để kiếm ăn. Xóm giềng ai cũng khen bác gà mái mát tay nuôi trẻ. Thế vậy họ nhà dịch, họ nhà thiên nga gõ kiến ở trong thôn bèn khẩn khoản nhờ bác nuôi hộ con. Vốn tốt bụng nên bác gà mái không từ chối. Một ngày nọ, bác gà mái dẫn rủ học trò đi kiếm mồi ở ngoài đồng. Nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm, một chú thiên nga khẩn khoản nói với bác gà mái: "Con bay đây, ở trên ấy nhìn xuống thấy được con mồi rõ hơn." "Ôi, ta cấm con nghĩ tới chuyện đó." Bác gà mái hốt hoảng lắc đầu: "Không nghe lời ta, có ngày con sẽ bị rớt gãy xương. Tốt hơn cả là cứ đi bộ và bới đất kiếm mồi như ta đây này." "Nhưng mà mình vẫn bay kia mà, có làm sao đâu chứ." Chú thiên nga con tiếc rẻ vỗ cánh phành phạch, nhưng ngay lập tức nó vội rụt cổ lại để tránh cú mổ cảnh cáo của bác gà mái. Đi được một đoạn đường, bỗng mấy con gõ kiến nhào tới những gốc cây bên đường. "Nè nè nè, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Mèo vô mất xác bây giờ." Bác gà mái liền la lên quang quát: "Chúng con leo cây nhé, ở trên đó có nhiều sâu lắm." Lũ gõ kiến con chép miệng thèm thuông: "Sâu nào mà ở trên cây chứ? Các con phải nhìn xuống đất mà tìm sâu chứ đừng có nhìn lên cây. Hãy làm theo ta đây này." Nói đoạn, bác gà mái dùng cả hai chân cật lực bới đất bắn tứ tung. Tiếc thay, lũ học trò của bác cứ chờ mãi mà chỉ thấy mỗi một con xuân chỉ, chả đủ cho mỗi đứa rứt một miếng nữa. Đi thêm một thôi đường, cả bọn gặp một con sông. "Xin phép cô cho con bơi." Mấy chú vịt con lao nhau xô xuống cả mép nước. Thiên nga và gõ kiến cùng đồng thanh thưa: "Bọn con bay qua được, sông không rộng lắm đâu." "Ôi ôi ôi, đứng lại, phải chờ đò chứ. Bất cứ khi nào sang sông, ta cũng phải ngồi đò cả. Các con phải làm như ta." Bác gà mái ra lệnh. Đợi giá có mồ hôi, bác rái cá mới chống đò tới. Bác gà mái hối hả dồn cả bọn lên thuyền. Thuyền chở nặng tròng trành rời bến. "Thưa, chúng con bơi được. À, hay là cứ để chúng con bơi cho đò nhẹ bớt nha." Lũ dịch rụt rè nói: "Đừng có nói nữa. Các con cứ làm theo ta, bơi làm sao được chứ." "Hay, bác cứ để cho tụi nó bơi coi sao. Dịch mà lo gì chết đuối chứ." Bác trái cá góp lời: "Ôi không được, không được. Tôi là người dẫn dắt của chúng. Chúng phải làm theo lời tôi." Bác gà mái cứ khăng khăng. Con đò ra tới giữa dòng thì gặp chỗ nước xoáy. Bác trái cá cố gỡ ra, nhưng vì đò nặng quá nên đã bị lật. Lũ dịch và thiên nga còn thì lặn một mạch ra khỏi khoang thuyền, rồi nổi lên mặt nước như những quả bong bóng. Mấy con gõ kiến bám móng vào gỗ mà bò lên đáy thuyền, lúc này đang chổng lên trời. Chỉ riêng bác gà mái đập cánh hoảng loạn, cua chân cố chòi lên mặt nước. Nhưng vốn không biết bơi, lông lại ít, móng lại không sắc, mà cũng chưa bao giờ leo trèo, nên bác gà mái cứ chìm dần. Nếu không nhờ bác rái cá cùng lũ thiên nga dịch con tới giúp đỡ, có lẽ bác gà mái đã uống no nước sông rồi. Thuyền quay trở lại bến, bác gà mái buồn lắm. "Ôi, ai đời làm thầy mà lại chút nữa thì chết đuối như vậy chứ. Ôi." Thế vậy bác rái cá lựa lời khuyên: "Biết rằng á, bác rất thương lũ trẻ, nhưng không thể cứ bắt chúng phải theo cách của mình được. Ở đời khả năng của mỗi người một khác, miễn là mình phải biết phát huy thế mạnh của riêng họ bác à."